Tôi nấu ăn khắp các vì sao. Chương 11, Phật nhảy tường 1. Góc truyện audio.com. Yêu yêu tương. Chủ phòng cô không phải sợ. Loại phụ nữ này đang bắt nạt cô dễ nói chuyện đấy. Bách nhân chảm. Đúng thế. Tưởng bờ có mấy đồng tiền dơ bẩn của kim chủ. Liền cho rằng tất cả mọi người ai cũng sợ. Người sử dụng về phục tới hề đưa tặng chủ phòng viên thuốc anh đào nhỏ sao hạ 1000. Mau tới nhặt thiên thạch ngoài hành. Phòng phát sóng trực tiếp lập tức yên tĩnh, ủng ục ục. Tôi không nhìn lầm chứ. Thật sự là 1000, anh đào thè lưỡi ra liếm con chó. Không có ý gì. Đệ nhất fan hâm mộ của anh đào chúng ta ngay cả tiền dơ bẩn cũng có nhiều như vậy. Có bản lĩnh vị bách nhân chảm kia cũng khen thưởng 1000 vạn. Yêu yêu tương, còn nói không có người bao nuôi, nước trong. Khuyên chủ phòng mới bên ngoài làm phụ nữ đã khó khăn rồi. Đừng đến giới trực tiếp quậy phá đến chướng khí mù mịt. Bạch Anh mở miệng lần nữa. Nói như vậy, cô thừa nhận, bò nướng carbon của tôi sao chép bò nướng muối của cô. Đã vậy thì chúng ta phải nói rõ. Bạch Anh ấn mở video bò nướng muối. Giải thích, phần video này, phương pháp nấu nướng được dùng là trước tiên nướng chín, sau đó rắc muối lên. Nói đến đây, chính cô cũng có chút nói không được. Cái này mà gọi là phương pháp nấu nướng đặc biệt à, mọi người đều biết. Kiến thức cơ bản của một đầu bếp, kể cả chiên, nổ, ninh, xào, áp chảo, nấu, luộc, hầm, chừng, hầm cách thủy, nướng, muộn, quái, cho nướng, hấp, kích, sắc thuốc, sập, trần, tương, trộn lẫn, rang, ngâm, đông lạnh, xấu, xay, sấy, hun khói 28 pháp. Một số phương pháp trên có thể không đúng tên, ủng ục ục. Phát triển tư thế, chủ nhà nhỏ. Tôi đã nghe nói qua, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy một chủ phòng có thể nói liền một mạch theo đúng thứ tự. Ngay cả nói lắp cũng không có. 28 pháp này, bất cứ người nào cũng có thể sử dụng. Huống chi, thịt nướng lại là kỹ năng đầu tiên do nhân loại chúng ta mấy vạn năm trước vào thời kỳ người nguyên thủy ở địa cầu cổ đã nắm giữ được kỹ. Năng, xin hỏi chủ phòng yêu tương. Phương pháp nướng này, cũng không phải là sáng tạo độc đáo của cô. Điểm này cô có thừa nhận hay không? Tôi cũng không có ý định truy cứu. Hiện tại lại hồ yêu đã bắt đầu luống cuống. Kỳ thật cũng không trách cô ta tìm bò nướng muối để chèn ép. Thật sự mỹ thực của dân tộc người Yamato kém mỹ thực người Trung Quốc. Hơn nữa bên trên số lượng cũng không cùng cấp bậc. Chỉ có thịt nướng là hạng nhất. Toàn bộ thế giới đều có chỗ trùng hợp. Âm thanh đòi mạng của Bạch Anh lại một lần nữa vang lên. Vậy xin hỏi tôi đã sao chép cái gì? Bàn tay nhỏ bé của cô nâng lên. Nắm một ít muối trên tủ bát. Chẳng lẽ là vung, muối, ư, cà chua không phải khoai tây. Cười ra tiếng vịt, vung muối cũng là phương pháp nấu nướng. Hay là sáng tạo độc đáo của vị chủ phòng kia. Rick là một nhà khoa học. Đầu óc là một thứ tốt. Hy vọng người đối diện có thể có ủng ục ục. Nhìn thứ mà tôi vừa phát hiện kìa. Thiết bị lắp đặt của nhà anh Đào là xào huyệt ân ái. Linux. Trời ơi. Anh Đào nhà chúng ta được bao nuôi ở dưới quận 10. Trên đời này lại có kim chủ nghèo như vậy. Ai nhà. Không đúng. Vừa nãy. Kim chủ. Ba bà của chúng ta mới khen thưởng 1000 vạn đấy, ủng ục ục. Nhìn lại phòng bếp của chủ phòng kia. Chỉ sợ còn lớn hơn toàn bộ nhà của anh Đào. Hóa ra một streamer 100 vạn fan có thể mua được biệt thự. Tiểu tím, ai bị bao nuôi vừa nhìn là biết. Bách nhân chảm, lầu trên không có chứng cứ thì không nên đoán mò. Yêu tương của bọn tôi đã phát trực tiếp nhiều năm như vậy. Thuê một căn phòng lớn cũng rất bình thường. Yêu yêu tương, không giống những người khác. Rõ ràng thu nhiều khen thưởng như vậy. Cũng không bỏ ra thuê căn phòng lớn cho fan hâm mộ chút thể diện. Bạch Anh buồn cười nhìn diễn biến của vở hài kịch này. Cuối cùng cũng chuẩn bị cho đám người kia một cái tát vang dội. Hôm nay, tôi muốn tuyên chiến với chủ phòng yêu tương trước mặt toàn bộ người xem để làm sáng tỏ việc này. Hy vọng đối diện không nên rụt rè. Phép khích tướng vừa ra. Phòng phát sóng trực tiếp lập tức bùng nổ yêu yêu tương. Người rụt rè là cô ấy. Yêu tương mau đồng ý với cô ta. Cho cô ta biết rõ thế nào là trời cao đất rộng, nước trong. Tới thì tới. Ai sợ ai, gió êm dịu. Chủ phòng của chúng ta đừng nhường nhịn lần nữa. Nhân vật mới khinh người quá đáng. Chủ phòng, không nên lui nữa, tranh thủ thời gian đồng ý với cô ta. Ủng ục ục, đúng vậy, những người khác lúc này cũng không nên làm rùa đen rụt cổ. Bộ dạng tươi cười của Lại Hồ Yêu trong phòng trực tiếp cứng ngắc. Trong nội tâm âm thầm chửi mẹ kiếp, món ăn Bạch Anh làm cũng không phải cô chưa từng lén thử qua. Trình độ làm đồ ăn kia, dù cho không muốn thừa nhận. Sự thật cũng còn tại đó. Chẳng qua lúc này đã không cho phép cô ta rút lui. Thời gian phát trực tiếp ngoại trừ fan hâm mộ của cô ta, còn có rất nhiều người qua đường xem náo nhiệt. Lúc này không ứng chiến, chỉ sợ thanh danh của cô ta sẽ mất sạch ngay lập tức. Lại Hồ Yêu cắn răng một cái, lấy tiết mục định dùng vào năm mới dùng ngay hôm nay. Toàn bộ PK nhiều lần thông báo trên kênh Thế Giới lập lòe trọn vẹn 10 giây. Sau đó liền đưa vừa màn hình công cộng. Số người xem trực tiếp tăng cao. Gần kề một phút, hơn 1.000 vạn người đã điên cuồng tràn vào. Số người sử dụng ngân hà phát trực tiếp có 10 tỷ. Chỉ sợ trong chốc lát số người còn có thể thêm nữa. Bạch Anh xung trận lên ngựa trước nói. Hôm nay tôi mang đến cho mọi người một món ăn nổi tiếng của địa cầu cổ. Phật nhảy tường, món ăn này vốn ở Phúc Kiến, lấy tự là Hoàng gia Mãn Hán Toàn Tịch. Tên món ăn đến từ một câu thơ. Hương đồ ăn mặn bay khắp láng giềng. Phật ngửi thấy vứt bỏ ngồi thiền nhảy tường đến. Thơ dịch theo Gigi có thể không đúng. Lại Hồ Yêu ở phía đối diện nhịn không được khóe miệng co lại. Đối phương kể ra một câu chuyện như vậy, món ăn của cô ta chẳng còn có tí đặc biệt nào. Cô cười xấu hổ, nhút nhát nói, món ăn này của tôi là món ăn đến từ dân tộc cổ đại. Món ăn truyền thống của chúng ta, tên là sushi, ban ngày dựa vào núi cố gắng hết sức. Không có điển cố ư, rời rời nguyên bên trên cây cỏ. Cậu tưởng món nào cũng có điển cố à, hai câu nói này giống như hai bàn tay hung hăng đánh lên trên mặt Lại Hồ Yêu. Khiến cho khuôn mặt cô ta xanh rồi lại trắng. Bạch Anh không bị những thứ này quấy nhiễu. Toàn tâm toàn ý bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn. Cách nấu chính xác của Phật nhảy tường. Sử dụng nguyên vật liệu là vây cá, bào ngư, sò điệp, sâm, thịt gà, hoa dao. Môi cá nhám, thịt hun khói kim hoa, gân lợn, trứng cút, khoai môn, nấm hương, măng, lại cho thêm các loại thuốc bắc có công hiệu dưỡng sinh theo mùa. Hầm những thứ nguyên liệu nấu ăn này một ngày một đêm trong ấm đất, món ăn này được ghi trong cuốn Mãn Hán Toàn Tịch của Tống Ba. Truyền nhân đời thứ ba của ngự chủ đời Thanh, nhưng mà nguyên liệu nấu ăn trên sao chưa đủ. Hơn nữa bản thân Bạch Anh cũng không có cách nào dùng động vật hoang dã. Vầy cá cùng môi cá nhám bị xóa. Gân lợn bị đổi thành gân bò. Lại cho thêm hải sâm, lòng lợn và trứng chim cút vào. Dù vậy, các loại nguyên liệu nấu ăn vẫn nhiều đến mức khiến cho người ta đau đầu. Rửa sò điệp, gân bò, hoa dao rồi ngâm trong lọ thủy tinh riêng. Hải sâm rửa sạch để một bên. Sau đó, Bạch Anh lấy gà mái đã chuẩn bị xong ra, dùng dao chặt thành miếng lớn, vớt bọt trên mặt nước luộc gà. Sau khi đổi nước, lại thêm vào hành tây gừng, nấu với canh gà, làm thành canh loãng của Phật nhảy tường. Trừ lần đó ra, cô còn dùng nồi áp suất, nấu một nồi nước cốt lớn, ủng ục ục. Hóa ra Phật nhảy tường chính là canh gà ư? Không phải. Canh gà chẳng qua dùng để làm nước súp. Toàn bộ gà đều vứt đi không cần. Nhưng để không lãng phí nguyên liệu nấu ăn, sau trận đấu tôi sẽ làm thành gà khô xé. Đưa cho mọi người, anh Đào thè lưỡi ra liếm con chó. Ha ha ha ha ha, gà khô xé. Cái tên này rất hợp với tình hình. Linic cười ra tiếng lợn. Anh Đào nhà tôi là một thiên tài nhỏ. Bạch Anh vốn muốn giải thích một câu nhưng sau khi liếc qua sắc mặt ở phía đối diện, bỗng nhiên lại không muốn giải thích. Không cần phải để gà rừng ở đối diện cao hứng. Hừ, bào ngư bị bỏ vào vỉ hấp. Dùng lửa lớn chưng, đừng quên tôi. Hình như là nguyên liệu nấu ăn chưa từng ăn. Tứ Diệp Thảo, chết cười. Chủ phòng ở đối diện dùng nguyên liệu nấu ăn vừa tanh vừa hôi. Kim chủ bao nuôi còn giả nghèo ư, ủng ục ục. Đề nghị lầu trên im lặng. Nguyên liệu nấu ăn dù tanh hôi thế nào, cũng không thối bằng miệng cô. Bách nhân chảm, lầu trên NMSL. Một từ chửi bậy, chắc dị. V, Morty là đồ ngốc nhỏ. Mau nhìn, anh ta nóng rồi. Không cãi lại được là bắt đầu mở miệng nhà mùi hôi thối. Lúc này Lê Phục hầu như không lên tiếng lúc phát trực tiếp bỗng nói chuyện. Về Phục tới hề, lời đồn trên mạng đã tổn hại đến danh dự cá nhân của tôi. Ảnh chụp màn hình của tôi luật sư đoàn đội đã giữ. Tất cả ngôn ngữ ác ý hãm hại tôi với chủ phòng đều sẽ trở thành chứng cứ xác thực trên tòa án, ủng ục ục. Ha ha ha ha ha, vẫn phải để đại lão mất công. Người đâu rồi? Không phải mới vừa nhảy vô cùng vui vẻ à, ra bìa đặt mắng tiếp đi. Rick là một nhà khoa học. Vừa rồi người mắng chửi trên phát sóng trực tiếp cùng với bình luận ác ý bên dưới tin tức, cơ bản đều là cùng một đám ID. Không thể nghi ngờ chính là Thủy Quân. Trong phòng phát sóng trực tiếp toàn là bình luận của fan hâm mộ Bạch Anh. Đám người mới vừa rồi còn lớn tiếng chửi rùa. Trông thấy bốn chữ, đoàn đội luật sư, lập tức như con vịt bị bóp cổ, không dám phát ra một lời nào nữa. Tốt, quần chúng ăn dưa vẻ mặt ngơ ngác. Chột dạ như vậy, mày là loại rác rưởi gì? Không có tí sức lực nào. Tôi còn tưởng là có chân tướng gì ghê gớm lắm. Hóa ra là chủ phòng lớn bám lấy nhân vật mới cọ nhiệt độ. Tướng ăn thật sự rất khó coi. Trên thực tế lại hộ yêu rất chột dạ. Cô ta chân trước nói người ta sao chép. Kết quả chân sau lại bắt đầu bị người ta bảo sao chép ủng ục ục. Ai ôi, chậc chậc chậc, cho tôi xem đây là cái gì. Tôi nhớ không lầm, cách làm cơm là do anh Đào của chúng ta công bố ra cách đây không lâu. Sao đảo mắt một cái chủ phòng kia lại dùng làm sushi gì đó rồi. Fan hâm mộ Bạch Anh lúc trước vốn bị những lời này đè nặng mắng giờ lại giống như nông nô vùng dậy trả lại tất cả những lời mắng chửi lúc trước, cà chua không phải khoai tây. Tham khảo thực đơn của chủ phòng chúng ta sao ngay cả chào hỏi cũng không nói một câu thế. Sao lại không nên người vậy? Linic, thịt bò có thể nướng ăn. Chúng ta mấy vạn năm trước đã biết. Chỉ là không rõ ràng lắm gạo còn có thể chưng để ăn. Trước khi anh Đào công bố thì có mấy người biết rõ. Quần chúng vây xem chuyện tốt lập tức tra bách khoa mạng lưới sao tiểu pha pha. Bách khoa mạng lưới sao đổi mới. Bản quyền cơm là của anh Đào. Lúc cập nhật là 3 ngày trước. Tư liệu trên bách khoa mạng lưới sao là do Viện Khoa học phụ trách đổi mới. Số lượng độ cao hàm kim kia. Có thể thấy được lốm đốm. Mặc kệ fan hâm mộ lại hộ yêu cuồng nhiệt cỡ nào, cũng không dám công khai khiêu chiến với Viện Khoa học. Ngay cả chứng thực Viện Khoa học của tôi còn bị nghi vấn. Cô có bao nhiêu lá gan? Bạch Anh cũng có chút tò mò. Nhịn không được ấn mở bách khoa mạng lưới sao. Trong quá trình PK tất cả hình ghép đều sẽ bị xóa. Cử động tìm kiếm trên trình duyệt của Bạch Anh khán giả cũng thấy được ủng ục ục. Bản thân chủ phòng nhà tôi còn không biết. Viên thuốc anh đào nhỏ. Anh đào nhà tôi trầm mê nấu cơm. Không thể tự kềm chế. Linux, làm phiền chủ phòng đối diện giao phí bản quyền. Cảm ơn. Sắc mặt lại hộ yêu 10 phần đặc sắc. Nếu như không phải đã luyện tập trong khoảng thời gian dài nên người không thể sụp đổ. Chỉ sợ cũng muốn chửi ầm lên. Lúc Bạch Anh cúi đầu tiếp tục xử lý nguyên liệu nấu ăn. Nghe thấy đối diện phát ra âm thanh thái thịt rất lớn. Khinh thường bĩu môi cười cười. Phẫn nộ à, càng tức giận hơn vẫn còn ở phía sau đấy. Bình thường Bạch Anh cũng không phải người đuổi tận giết tuyệt. Trái lại cô là một cô gái rất dễ gần. Nhưng lần này lại khác. Chủ phòng yêu tương lợi dụng ưu thế của mình là địa vị. Xa lánh đầu bếp khác. Làm cho không khí khoan khoái khi nấu ăn. Quấy đến chướng khí mù mịt. Sở dĩ Bạch Anh làm một streamer mỹ thực ở cổ địa cầu cũng bởi vì cô thích xuống bếp. Đối với một đầu bếp có tấm lòng son yêu quý nghề nghiệp, bất cứ thứ gì phá hoại nghề nghiệp này, đối với giới mỹ thực cũng là một sự sỉ nhục trắng trợn. Người không có lòng tôn trọng nghề là kẻ địch của cô. Chủ phòng yêu tương sai lại càng sai. Không chỉ có phá hủy quy tắc của giới mỹ thực, đồng thời còn làm phiền hà người bên ngoài vòng tròn. Cô rủ tầm mắt, vật che chắn đi sự lạnh lẽo trong ánh mắt. Cắt bào ngư đã rửa sạch chưng tốt làm hai. Cắt hình chữ thập, cho vào nồi nước cốt cùng rượu trắng để loại bỏ mùi tanh. Bỏ vào trong nồi hấp lửa lớn. Lúc này mới bày ra kỹ thuật thật sự, cách chương.